cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 359 lá gan thật lớn mà. Gặp phải loại chuyện này, người trong cuộc cái nào không phải là ngoan ngoãn rút một câu nói không dám nói bậy bạ, tất cả đều nghe theo công ty sắp xếp. Nhưng Cung Húc lại trực tiếp mở ra số lớn tại bên trên Weibo đủ loại đối với xé, hơn nữa hắn cãi lại độc, không biết đa năng kéo cừu hận. Mỗi lần Cung Húc vừa ra chuyện, toàn bộ bộ phận PR tâm tình liền so với chết cha mẹ còn trầm trọng hơn. Dương Tiến Nguyên dĩ nhiên biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng cầm Cung Húc không có cách nào, chỉ có thể vỗ bàn mắng thủ hạ, ta hiện tại muốn không phải là mượn cớ cùng lý do, mà là phương thức giải quyết. Giao tiếp tổng thanh tra nơm nớp lo sợ mở miệng, hiện tại duy nhất có thể hạ thấp ảnh hưởng phương pháp, chỉ có Cung Húc đi ra nói xin lỗi, sau đó các thứ chuyện từ từ chìm xuống. Cung Húc nghe vậy, nhất thời đỉnh lông mày dương lên, buông xuống đỡ chân, chậm rãi đứng lên, hướng về một bên giao tiếp tổng thanh tra đi tới. Ôi chao, tổng thanh tra Phương, lá gan thật lớn nha, ngươi mới vừa nói cái gì, để cho tiểu gia làm cái gì tới? Lặp lại lần nữa đây, ừ. Giao tiếp tổng thanh tra nhất thời gào thét bi thương, Diệp. Diệp tổng thanh tra. Cứu mạng a. Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua cảnh cáo mà hướng về Cung Húc nhìn một cái. Cung Húc lạnh rên một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện mà lui về. Giao tiếp tổng thanh tra lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, không ngừng mà lướt qua mồ hôi lạnh, cái này Vô Tích sự thật là không có pháp làm. Dương Tiến Nguyên hướng về một mực không lên tiếng Diệp Quảng Quảng nhìn lại, Diệp tổng thanh tra, ngươi là người đại diện của Cung Húc, ý của ngươi thế nào? Biểu tình của Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt, thần sắc không thay đổi mở miệng, ý của ta, trước đã cùng Dương tổng nói qua, ta cho là, chuyện này Cung Húc cũng không sai. Cung Húc tâm tình vốn là vô cùng nóng nảy, nghe được câu này, nhất thời khí thuận không ít. Toàn bộ công ty quả nhiên liền Diệp ca một người hiểu biết, cái khác tất cả đều là một đám ngu ngốc. Thấy Diệp Quảng Quảng thái độ này, Dương Tiến Nguyên nhất thời nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng. Bất quá, đối với thái độ của Diệp Quảng Quảng, hắn cũng là có thể lý giải. Lấy tính tình của Cung Húc, Diệp Bạch cũng chỉ có thể thuận theo hắn. Dương Tiến Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói, Cung Húc, chuyện lần này ảnh hưởng quá tồi tệ, liền bộ văn hóa bên kia đều đã kinh động, gọi điện thoại đến trụ sở chính đi, chữ tổng đã nói, công ty bên này nhất định phải cho một cái giao phó, nếu như ngươi cố ý không phối hợp, công ty chỉ cũng có thể làm ra chọn lựa rồi. Cung Húc hai con ngươi nhất thời hơi hơi nheo lại, uy hiếp ta. Dương Tiến Nguyên lạnh mặt nói, Cung Húc, đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Ba ngày sau, công ty sẽ tổ chức phóng viên buổi họp báo, nếu như đến lúc đó ngươi không dự họp nói xin lỗi, như thế thật xin lỗi, công ty chỉ có thể tạm ngừng ngươi hết thảy hoạt động. Cung Húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, Dương Tiến Nguyên thái độ không đúng. Ai cho hắn dũng khí, để cho hắn đột nhiên dám cứng như thế tức giận nói chuyện với chính mình. Thậm chí mơ hồ uy hiếp muốn đuổi ra khỏi hắn. Trừ phi, hắn hậu trường xảy ra vấn đề. Cung Húc đang nghĩ như thế, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên, là điện thoại nhà. Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Cung Húc nhất thời hiện lên một vệt không tốt dự cảm, alo, làm gì, thằng nhóc con, ngươi cho lão tử lập tức trở về tới một chuyến, điện thoại di động đầu kia truyền tới cha ẩn hàm thanh âm tức giận, nói xong liền, ba, một tiếng cúp điện thoại. Cung Húc khẽ nguyền rủa một tiếng, mẹ kiếp, lão đầu tử quả nhiên nhúng tay. Một tiếng thanh âm chói tai vang lên, Cung Húc chợt kéo ra sau lưng cái ghế, đứng lên, tùy ngươi, yêu có mở hay không.